Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 222, chân thành tỏ tình. Góc truyện audio.com. Biết cô nghĩ sai lệch, anh lần nữa ôm chặt cô từ phía sau lưng. Đừng nghĩ lung tung, không phải như em nghĩ, anh chỉ hy vọng Lạc Giật và em sẽ khỏe mạnh hơn. Có thể sống hơn 100 tuổi. Dĩ nhiên sẽ lâu hơn anh. Tâm tình rơi từ vực sâu xuống tới địa ngục. Nghe được câu nói sâu xa, khiến cô cảm động muốn khóc. Dùng sức đánh anh mới là người không được nói bậy bạ. Hy vọng cả nhà chúng ta đều sống khỏe mạnh. Riêng em phải đợi anh dắt tay em đưa đến đoạn đường cuối cùng. Không cách nào tiếp nhận nếu anh không còn trên cõi đời này. Làm sao cô có ý chí sống tiếp? Ha ha, anh không nói năng lung tung. Tuổi của anh so với em lớn hơn rất nhiều. Chết trước là chuyện bình thường, cấm anh không được nói nữa. Không cho anh nói, y học cũng đã chứng minh. Tuổi thọ của nam giới so với nữ giới thường sống thọ hơn, không chừng sau này anh sẽ sống hơn 100 tuổi. Cũng không nên, anh quả quyết cự tuyệt. Không thể nào tưởng tượng sống đến chừng ấy tuổi. Bộ dạng lúc đó sẽ ra sao? Vì sao không nên, anh phải sống đến hơn 100 tuổi. Trở thành lão già có tuổi thọ cao nhất thế giới. Phá vỡ kỷ lục Guinness. Trái tim của cô tự nhiên nổi lên ý nghĩ xấu xa. Cô rất hy vọng nếu trong tương lai anh cưới vợ, sau này người đó qua đời, anh lại tiếp tục cùng cô sống chung một chỗ, mãi mãi thuộc về cô cũng không nên. Sống đến tuổi đấy, có lượng không chất, không còn ý nghĩa, cả ngày thấy gái trẻ đi ngang, chẳng làm gì được, càng hơn sống dở chết dở. Anh đùa giỡn nói mặt dày, vậy ra anh chỉ thích xác, không muốn sống thọ. Vũ Nghê trào lỗ mũi, đánh tay của Lạc Ngạo thực không không, là em hiểu lầm ý anh, cười đùa giải thích, cố gắng minh oan dê xồm. Đúng vậy, hình dung anh ta thế này rất hợp. Ừ, anh chính là dê xồm, chuyện kia khiến anh rối bời, bây giờ tâm trạng thật sự thoải mái, thu tính bắt đầu nổi lên. Lạc Ngạo thực chủ động đè Vũ Nghê xuống giường. Đúng vậy, không phải em phát hiện quá muộn sao? Để anh chỉ rõ cho em. Vũ Nghê vừa cười vừa ôm cổ Lạc Ngạo Thực. Nói đùa, ha ha, thật ra thì tóc bạc trắng cũng không sao. Chỉ cần anh dùng V-I-A-G-R-A là được. Câu nói kế tiếp có vẻ gượng gạo. Mặt cô đỏ hết đến tận mang tay. Ha ha. Tốt, nếu như đến lúc đó em còn ham muốn. Dù là uống thuốc, anh cũng làm em thỏa mãn. Người nào đó không quên diễu cợt ghét MH. Buồn ngủ quá đang lúc dục vọng lửa nóng hừng hực, chợt phát hiện bạn tình chìm vào giấc mộng. Này, Phó Vũ Nghê, tỉnh lại cho anh, đáp lại chỉ là tiếng hít thở đều đều. Người bên trên khẽ cười lắc đầu. Sau đó hôn nhẹ lên gương mặt người bên dưới. Hôm nay tha cho em, tối mai rồi biết tay anh. Ừ, tính toán làm gì? Dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa là cô ấy đã hết nhiệm kỳ. Chuyện quan trọng. Đương nhiên phải đợi đến đúng thời điểm thích hợp. Thoáng chốc hai người bọn họ miên man tiến vào mộng đẹp. Lạc Ngạo Thực giơ ra một cú đấm hướng tới người ở trước mặt. Khốn kiếp, Ao Bùi Tạp Tư che lại lỗ mũi. Máu chảy dọc theo khe hở. Cả tay anh cũng bị nhiễm đỏ, hoảng loạn thực sự chưa từng thấy qua bao giờ. Lạc Ngạo Thực, cậu nổi điên gì thế? Định đánh chết tớ sao? Bùi Tạp Tư lau máu trên mặt. Nhìn người anh em của mình trước đó anh vừa lo lắng vừa đề phòng đi vào phòng khách. Tâm tình thở phào, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ăn đấm. Cậu còn hỏi tớ thế nào? Lạc Ngạo Thực níu lấy cổ áo của Bùi Tạp Tư, gương mặt ảm đạm chất vấn. Bùi Tạp Tư nghiêm nghị, định thần, trên mặt hiện rõ lúng túng. Cậu biết rồi sao? Nhìn thấy Bùi Tạp Tư thừa nhận, Lạc Ngạo Thực mới buông lỏng cánh tay. Quay đầu đi, ngày hôm qua, cửa phòng của các người chỉ khép hờ xít, tự mình hại mình. Sắc mặt Bùi Tạp Tư nhuốm đỏ vì máu, nay còn đỏ hơn. Anh cảm thấy ngại ngùng, bối rối nói, Jerry, tớ thật sự thích Tư Vũ, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Anh nghiêm chỉnh nói, khiến Lạc Ngạo Thực có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới bộ dạng bất cần đời từ trước đến nay có thể nói ra những lời này. Cậu tính phụ trách thế nào? Đương nhiên là kết hôn cùng với Tư Vũ. Bùi Tạp Tư vừa nói, vừa rút khăn giấy chùi chùi máu trên lỗ mũi. Đúng rồi, chuyện này tớ cần cậu giúp một tay giúp tớ khuyên Lâm Hiên đồng ý ly hôn. Bao nhiêu tiền tớ cũng có thể cướp vợ người ta, ít nhất cũng phải nghĩ đến bồi thường nghe lời chân thành của Bùi Tạp Tư. Lạc Ngạo Thực giảm đi cơn giận rất nhiều. Chỉ là Tư Vũ, cậu xác định là Tư Vũ thích cậu sao? Cậu cho rằng tớ khùng điên làm chuyện táng tận lương tâm. Đương nhiên là Tư Vũ yêu tớ. Bọn tớ tình nguyện ngủ chung bởi vì yêu nhau lập tức tỏ rõ quan hệ. Trải qua cả đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng kết luận tin tưởng Bùi Tạp Tư. Dù biết khó khăn nhưng nhìn phản ứng của cậu, coi như chuyện của Tư Vũ. Tớ sẽ thay mặt hai người bàn bạc ổn thỏa. Chuyện này không thể kéo dài, còn về phần cha của Tư Vũ. Phải nhờ cậu rồi. Tư Vũ đứng ngoài cửa nhanh chóng chạy vào. Hạnh phúc ôm lấy Bùi Tạp Tư, cuối cùng thì cô cũng đã chờ được. Cuối cùng thì cũng có người chịu ra mặt giúp cô, chống lại cha và chồng. Thấy nụ cười hạnh phúc của em gái, Lạc Ngạo Thực càng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ là như thế nào. Chỉ cần em gái cảm thấy hạnh phúc, chuyện gì anh cũng sẽ làm dông tố qua đi. Bão bùng lại đến, có một điều mà mọi người không thể ngờ tới. Bỗng dưng trong nhà xuất hiện thêm một vị khách không mời mà tới. Khiến mọi người không kịp phản ứng, người phụ nữ đang ẩn nấp trong lòng ngực của Bùi Tạp Tư thoáng chốc bất lực như con thỏ nhỏ. Nhanh chóng co chân bốn cẳng chạy về phòng người phụ nữ khác, bất giác không cách nào đối mặt Lâm Hiên. Cũng không biết phải làm thế nào. Chủ động đứng lên, trở về phòng, hai người đàn ông trong phòng lặng lẽ nhìn về vị khách kia. Lâm Hiên nhìn xung quanh trong phòng khách. Nhiệt tình chào hỏi, chào anh rể, không ngờ anh Tạp Tư cũng ở đây. Công việc kết thúc, thân là chủ nhà, anh khó có thể trầm mặc. Vâng, nghiên cứu chuyên ngành, hôm nay không cần làm nữa. Tiện thể em ghé qua để thăm Tư Vũ, Lâm Hiên thong thả đáp trả. Lạc Ngạo Thực chợt nháy mắt với Bùi Tạp Tư. Ý bảo chuyện cậu cần làm, thời cơ đã tới. Bùi Tạp Tư cong khóe môi, đi tới vỗ vào bả vai Lâm Hiên. Ha ha Lâm Hiên. Có một số việc tôi cần nói riêng với cậu. Chúng ta ra ngoài đi, có chuyện gì chúng ta cứ nói ở đây. Bên ngoài rất lạnh, hai ngày nay em cảm còn chưa hết. Nói chuyện đồng thời nhìn về phía Lạc Ngạo Thực. Anh rể cũng không phải người ngoài. À nhưng mà tôi lại thích nói chuyện riêng với cậu. Bùi Tạp Tư kiên nhẫn chống chế. Ít nhất anh cũng không muốn Lâm Hiên mất mặt xít. Lạc Ngạo Thực vừa mới lên tiếng bàn bạc giúp đỡ. Ai dè hắn đã có mặt nơi đây, hai người cứ tự nhiên trò chuyện. Tôi có việc cần phải xử lý. Anh khéo léo nới ra không gian riêng cho bọn họ, mà bản thân anh cũng cần phải đi trấn an người phụ nữ của mình. Khi nãy anh thấy được sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, Lạc Ngạo Thực đi thẳng tới phòng ngủ của Hoan Hoan. Đẩy cửa, đã nhìn thấy cô thất thần ngồi ở trên giường, biết ngay là em ở đây. Anh rất hiểu em nhỉ? Lạc Ngạo Thực đùa giỡn nói. Xóa tan bầu không khí yên lặng, ngà cũng đã đến giờ em phải đi làm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Không ngờ đã là giữa trưa, tình hình này coi như em lỡ mất một bữa trưa rồi. Coi như giảm béo vậy. Nói năng lộn xộn, kỳ thực cô cũng không biết mình nói cái gì. Đồng thời đôi tay cô chỗ này, chạm chỗ kia, anh đi tới bên cạnh, lập tức kéo cô vào lòng. Dùng sức ôm chặt, Vũ Nghê, em không nên nghĩ nhiều. Chuyện này không quan trọng, thế nào là không quan trọng. Bởi vì cậu ta, em đã mất đi rất nhiều thứ. Chỉ cần nhìn thấy mặt của cậu ta là em lại nhớ đến quá khứ dơ bẩn của mình. Cô cố gắng kìm chế bản thân không lay động. Bật khóc nức nở vì mệt mỏi, in ghê anh. Vũ Nghê, dù quá khứ có như thế nào, hiện tại anh vẫn yêu em, nghe rõ chưa? Anh yêu em cho nên em không được suy nghĩ lung tung. Br, GT, cô ngây người, nhớ từng lời anh nói, anh ta nói anh ta yêu mình. Là do mình quá sợ hãi? Hay do nỗi đau trong lòng chưa nguôi? Sợ mình đang nghe nhầm. Đôi mắt mở to, nước mắt theo đó chảy xuống, anh dịu dàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn. Lặp lại một lần nữa. Ừ, anh yêu em. Những chuyện khác không cần nhớ tới. Cách chương.